Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1181, hợp tác. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi rồi một ngày, mới gặp phải trước tới cứu viện sức mạnh. Sở dĩ muộn như vậy, là bởi vì bọn họ tiến vào cung điện dưới lòng đất sau khi tín hiệu định vị biến mất rồi. Lúc đó đem mọi người sợ đến quá chừng. Còn tưởng rằng hai người xảy ra điều gì chí mạng hỏi. Thấy hai người bình yên vô sự, đại gia tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đem bọn họ đưa đến thành thị. Chỉ là ăn một vài thứ, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi tốt. Lập tức đưa đến quốc. Lần này Ai Cập hành trình, Mạnh Tử Đào tới nói cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Tuy rằng hắn không có được bao nhiêu bảo vật, nhưng Smith, cùng với Blackfire rất nhiều tinh anh tử vong, để cái tổ chức này tổn thất nặng nề. Trước kia Blackfire có thể ở trên thế giới hoành hành. Chuyện này đối với tổ tôn đưa đến then chốt tác dụng. Hiện ở bọn họ tử vong, nguyên lai mạng lưới liên lạc gặp vỡ tan. Báo trước Blackfire suy sụp là không thể phòng ngừa. Mạnh Tử Đào cũng không cần lại lo lắng lại chịu đến Blackfire uy hiếp. Chỉ là chuyện này, đối với Mạnh Tử Đào ý nghĩa liền vô cùng trọng đại. Huống chi, hắn được đồ vật cũng không ít. Mấy khối đỉnh cấp Mạc Long Ngọc, nghi ngờ trường sinh phương pháp phối chế. Cùng với một khối nửa trong suốt lát cắt, Mạc Long Ngọc tác dụng liền không cần nhiều lời. Tuy rằng chỉ có mấy khối, nhưng chỉ bằng chúng nó phẩm chất, cũng bớt đi Mạnh Tử Đào không ít thời gian. Cho tới phương pháp phối chế, một mặt muốn phá giải, mặt khác, có hữu dụng hay không cũng là cái chưa biết mấy. Tất cả những thứ này đều cần nghiên cứu để chứng minh. Mà khối này nửa trong suốt lát cắt, Mạnh Tử Đào cũng không biết nó là món đồ gì. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ quá, lát cắt không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Bẻ gãy không xấu, vỏ không nát, bất kể như thế nào dằn vặt, lập tức có thể khôi phục nguyên dạng. Mặt khác, lát cắt trên có khắc có phi thường kỳ quái đồ án. Thật giống là một sự vật, lại thật giống là một bức bản đồ. Cụ thể là cái gì? Hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Chỉ biết trực giác nói cho hắn, vật này là một cái bảo bối. Muốn bên người thu hồi đến. Nói không chắc tương lai hay dùng lên. Ai Cập hành trình, để Mạnh Tử Đào đã được kiến thức sinh mệnh yếu đuối. Bởi vậy, hắn về nước sau khi mấy ngày, phần lớn đều dùng đến tiếp bạn người thân. Cha mẹ cùng Hạo Uyển Dịch tuy rằng cao hứng, nhưng thời gian dài đều cho rằng hắn chuyện gì xảy ra. Để hắn nhanh lên một chút đi công tác. Theo thời gian trôi qua, Ai Cập hành trình cũng như mây khói phủ vân. Sinh hoạt tiếp tục, nên như thế nào, còn phải như thế nào. Mạnh Tử Đào bắt đầu xử lý trên tay công tác. Tuy rằng có Tiền Tùng Viên vị này lão quán trưởng đang chủ trì công tác, nhưng viện bảo tàng đến cùng là tân làm, cũng không có thiếu sự tình do Mạnh Tử Đào xử lý. Kết quả là, Mạnh Tử Đào vừa đến viện bảo tàng liền bắt đầu rồi bận rộn công tác. Mãi cho đến buổi chiều nhanh giờ tan việc, mới có một điểm ung dung thời gian. Tiền Tùng Viên gõ gõ cửa, mang theo một vị người đàn ông trung niên đi vào. Quán trưởng, vị này chính là Bành Lộ Siêu Bành Tổng. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện viện bảo tàng chuyện hợp tác. Bành Lộ Siêu khách khí tiến lên, cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, cũng trao đổi danh thiếp. Mạnh Tử Đào nhìn Bành Lộ Siêu danh thiếp. Người này là một nhà văn sang công ty lão tổng. Tên công ty hắn có chút ấn tượng. Thật giống cùng bán đấu giá công ty bên kia từng có hợp tác. Mời ngồi. Mạnh Tử Đào cho Bành Lộ Siêu dâng trà. Nói tiếp, Bành Tổng trước đây cùng Gia Huy từng có hợp tác chứ? Đúng thế. Bành Lộ Siêu trên mặt mang theo nụ cười. Công ty chúng ta cùng Gia Huy từng có 2 lần hợp tác. Nói đến, hôm nay tới thấy ngài, cũng là đạt được Trương Tổng đề điểm. Mạnh Tử Đào cười cợt. Từ Trương Cảnh Cường trước đó không có gọi điện thoại cho mình đến xem. Hai bên hợp tác nên còn chỉ là nằm ở công đối với công giai đoạn. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào tiến vào đề tài chính. Bành Tổng, không biết ngươi muốn theo chúng ta viện bảo tàng hợp tác ra sao? Không biết Mạnh quán trưởng đối với viện bảo tàng cùng thương trường hợp tác có ý kiến gì không? Viện bảo tàng cùng thương trường hợp tác. Mạnh Tử Đào hứng thú. Kính xin Bành Tổng giải thích cặn kẽ một hồi. Bành Lộ Siêu giải thích. Những năm gần đây, một mặt, đi vào thương trường thành làm mọi người sinh hoạt tất nhiên. Mọi người đối với thương trường cũng có càng nhiều tinh thần chờ mong. Mặt khác, viện bảo tàng khiến mọi người lưu lại khô khan vô vị, cứng nhắc ấn tượng. Ngăn cản mọi người đi vào tham quan học tập bước chân. Cho dù viện bảo tàng chính đang tích cực thay đổi tự thân, nhưng bởi vì tuyên truyền năng lực có hạn, khiến mọi người trước sau đối với viện bảo tàng ôm có một ít thành kiến. Bởi vậy, này cho thương trường cùng viện bảo tàng hợp tác, mang đến tính khả thi, có thể để cho viện bảo tàng triển lãm đi vào thương trường. Lợi dụng thương trường khổng lồ dòng người cùng viện bảo tàng phong phú văn hóa tài nguyên, tăng lên thương trường thưởng thức đồng thời, rút ngắn viện bảo tàng cùng công chúng khoảng cách. Mạnh quán trưởng, đây là công ty ta thành công án lệ. Ngài có thể nhìn, đang khi nói chuyện, Bành Lộ Siêu lấy ra một phần tư liệu, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cầm lấy tư liệu lật xem một lần, lại hỏi Bành Lộ Siêu mấy vấn đề. Hài lòng gật gật đầu. Bành Tổng đề nghị rất tốt. Bất quá chúng ta còn phải thương lượng một chút. Chờ qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Có thể không? Không thành vấn đề. Đây là nên. Bành Lộ Siêu cũng không hy vọng xa vời ngày hôm nay liền có thể đem chuyện làm ăn đàm luận thành. Nói tiếp. Mặt khác, công ty chúng ta ở Viện Bảo tàng Văn Sang sản phẩm khai phá cùng tiêu thụ. Văn hóa giao lưu triển lãm. Giáo dục xã hội hoạt động tổ chức các phương diện cũng rất có kinh nghiệm. Không biết Mạnh quán trưởng cảm không có hứng thú. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi đem tư liệu cho ta vài phần. Ta gặp chăm chú cân nhắc. Không thành vấn đề. Bành Lộ Siêu lại lấy ra vài phần tư liệu. Cũng cho Mạnh Tử Đào đơn giản làm một phen giới thiệu. Mạnh Tử Đào khách khí nói. Được, tư liệu trước tiên thả ở chỗ này của ta. Ta gặp mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Phiền phức ngài. Bành Lộ Siêu nói. Mạnh quán trưởng. Không biết đúng hay không may mắn đồng thời ăn một bữa cơm. Không được. Ta ngày hôm nay ước hẹn. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Hắn buổi tối chuẩn bị cùng các bằng hữu tụ tụ. Nếu như ngươi còn có chuyện gì. Nói thẳng là được. Thật không tiện. Bành Lộ Siêu cười nói. Ta có cái bằng hữu. Là một vị thư họa nhà siêu tập. Hắn có ý định muốn cùng ngài hợp tác tổ chức một lần triển lãm thư họa lãm. Mạnh Tử Đào rõ ràng ý của đối phương. Chính là muốn lợi dụng hắn ở thư pháp giới tiếng tăm. Có điều cái này cũng là hiện tượng bình thường. Hắn cũng không có một nói từ chối. Hỏi, không biết thuận tiện hay không giới thiệu một chút bằng hữu ngươi đồ cất giữ. Cái này không thành vấn đề. Bành Lộ Siêu lấy ra một tờ giấy đặc tư liệu, giao cho Mạnh Tử Đào. Những này in ra, đều là hắn đồ cất giữ bên trong tác phẩm tiêu biểu phẩm. Mạnh Tử Đào từng cái lật xem, đều là chụp ảnh sau khi in ra tác phẩm. Mỗi một bức đều là danh gia làm, như là Đổng Kỳ Xương, Văn Bành, Chu Thần, Trịnh Bản Kiều vân vân. Những hình này, người thường xem ra rất tốt, nhưng làm trong nghề. Mạnh Tử Đào cho rằng có chút sai lệch, căn bản không thấy rõ tác phẩm đến cùng là thật hay giả. Nếu như những này tác phẩm đều là bút tích thực, giá trị liền cao, tổng thể giá cả hơn 100 triệu đều là bình thường. Bằng hữu người muốn hợp tác ra sao? Mạnh Tử Đào hỏi, hắn muốn tổ chức một hồi cá nhân đồ cất giữ triển. Bành Lộ Siêu nói, này đến không phải không được, nhưng nếu như đặt ở ta viện bảo tàng xuất ra. Sẽ không chỉ có một mình hắn, mà là do mấy vị nhà siêu tập đồ cất giữ đồng thời tàng ra. Nếu như hắn cảm thấy không thích hợp, vậy ta cũng không có cách nào. Mạnh Tử Đào không thể chỉ để một người đồ cất giữ xuất ra. Vừa đến tỷ lệ lợi dụng quá thấp, thứ hai cũng quá mức rõ ràng. Thật giống hắn cùng bạn của Bành Lộ Siêu là quan hệ thân mật bạn tốt như thế. Bành Lộ Siêu nói, điểm ấy có thể lý giải. Không biết ngài còn có yêu cầu gì? Mạnh Tử Đào nói. Cái khác đến không có gì. Chỉ cần trước đó đồ cất giữ trải qua ta giám định là có thể. Bành Lộ Siêu gật đầu. Hả, Mạnh quán trưởng, ngài lúc nào có thời gian a? Mạnh Tử Đào cười nói. Như thế gấp a? Bành Lộ Siêu vẫy vẫy tay. Chủ yếu là ta vị bằng hữu kia chuẩn bị xuất ngoại đi, nhi tử ngụ ở đâu trên mấy tháng. Hắn người này lại là nghĩ đến liền muốn làm được tính cách. Vì lẽ đó hắn muốn xuất hiện ở quốc trước, đem sự tình cũng kết liễu. Ồ, Mạnh Tử Đào nói, bằng hữu ngươi đồ cất giữ giá cả khá là đắt giá. Vì lẽ đó do ta mang theo đi giám định, thời gian liền sắp xếp vào ngày kia. Hẳn không có vấn đề chứ? Bành Lộ Siêu cười nói, không thành vấn đề, đến lúc đó muốn ta lại đây mang ngài quá khứ sao? Mạnh Tử Đào cười nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi đem địa chỉ cho ta viết xuống đến là được. Bành Lộ Siêu vội vã đem nhà bạn địa chỉ viết xuống đến giao cho Mạnh Tử Đào. Phỏng chừng sợ Mạnh Tử Đào không quen biết, trả lại hắn vẽ một tờ bản đồ. Mạnh Tử Đào đem bản đồ thu cẩn thận, cùng Bành Lộ Siêu nói chuyện phiếm vài câu. Tiếp theo đem người cho đưa đi. Đưa đi Bành Lộ Siêu. Tiền Tùng Viên mở miệng nói. Quán trưởng, vừa nãy hắn đưa cho ngươi những cuốn sách tác phẩm hội họa phẩm photocopy. Có một tấm ta cảm thấy thật giống có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, converter, assassin siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.